Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2862, chương 2863, Ti Thần Chi Nộ. Lạc ấp Đông Dương ra Đông Dương trong phủ đệ, hậu viện một tòa có lấy trùng điệp hiệu nghiệm thủ hộ trong tĩnh thất. Tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca chính quỳ trên mặt đất. Mặt già bên trên này năm cái đỏ bừng dấu ngón tay. Hết sức chói mắt, hiển nhiên, vị này tổ thần điện đại thủ tế Đông Dương Ly Ca lại bị đánh. Lại bị người rút ra bàn tay, còn quỳ trên mặt đất, vẫn là loại kia cam tâm tình nguyện chịu bàn tay. Lấy Đông Dương Ly Ca đại thủ tế chi vị, phóng nhãn toàn bộ Đại Chu, thậm chí là phóng nhãn toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục. Làm cho Đông Dương Ly Ca cam tâm tâm nguyện quỳ trên mặt đất chịu bàn tay người, căn bản không tìm ra được, cũng là Đại Chu nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không được. Duy có một người có thể, người này cũng là Đông Dương gia tộc hiện có tại lão tổ tông Đông Dương Ti Thần. Đông Dương Ti Thần chính là tổ thần điện tiếng tăm lừng lẫy truyền kỳ thánh tế. Năm đó ở tổ trong thần điện, uy thế huyên thiên. Loại uy thế này, đồng dạng xuất hiện tại Đông Dương gia trong tộc. Đông Dương Ti Thần chính là Đông Dương nhất tộc trong lịch sử lớn nhất tập quyền tộc trường. Vô luận là đích máu chủ mạch, vẫn là chi thứ tộc chi, đều phải phụng lúc ấy tộc trường Đông Dương Ti Thần hiệu lệnh. Không nghe hiệu lệnh người, không tồn tại, tồn tại đều biến mất. Lá mặt lá trái người chi thứ tộc chi. Tộc trường phần đầu thảo đều đổi vô số gốc ra. Bởi vậy có thể thấy được năm đó Đông Dương Ti Thần đối Đông Dương ảnh hưởng gia tộc lực lớn đến bao nhiêu. Cho đến bây giờ, Đông Dương một nhà tại tổ thần điện thế lực, ăn còn là năm đó Đông Dương Ti Thần lưu lại nội tình vốn liếng. Đông Dương nhất tộc các loại quản lý phép tắc, dùng vẫn là Đông Dương Ti Thần năm đó lưu lại phép tắc. Trọng yếu nhất là Đông Dương Ti Thần tu vi đủ cao, sống đủ lâu, tổ thần điện tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế, ấn nó trong quá trình tu luyện hao tổn khác biệt, thọ nguyên ít thì 5.000 năm, nhiều thì vạn năm, nhưng nếu là những này thánh tế tu vi một khi lần nữa đột phá, trở thành tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, tuổi thọ sẽ lại thêm gia tăng, thọ nguyên ít thì vạn năm. Nhiều nhất làm theo 2 vạn năm, cơ thượng có thể có 2 vạn năm thọ nguyên thánh tế. Là ít càng thêm ít, bởi vì thánh tế tu luyện cùng trong chiến đấu quá trình bên trong, tiêu hao nguyên lực lượng cùng các loại trong ngoài nội thương. Coi như chiến hậu có thể thu hoạch được cùng bổ sung cùng khôi phục, nhưng vẫn như cũ sẽ ảnh hưởng bọn họ thọ nguyên. Đông Dương Ti Thần cũng là tổ thần điện thánh tế trong vì số không nhiều tu vi đột phá đến tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Theo dưới tình huống bình thường, Đông Dương Ti Thần hẳn là có thọ nguyên 1 vạn năm đến 2 vạn năm ở giữa. Mà 3.000 năm trước đó, Đông Dương Ti Thần tu vi đạt tới tạo hóa thần tướng đỉnh phong, nhưng là thọ nguyên cũng đến đại hạn, đột phá vô vọng. Theo tổ thần điện truyền thống, Đông Dương Ti Thần là muốn dùng bí pháp qua tổ thần núi ngủ say. Đợi một ngày bị tỉnh lại vì Đại Chu tổ thần điện cống hiến sau cùng lực lượng. Bất quá, Đông Dương Ti Thần cũng không phải phổ thông thánh tế, là tổ thần điện truyền kỳ thánh tế. Càng là tổ thần điện bên trong cho là không có ngủ say tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Không phải tùy tiện một cái truyền thống liền có thể ước thúc. Đông Dương Ti Thần rất là không cam lòng. Hắn kém một chút liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới lại nối tiếp thọ nguyên. Gọi hắn qua ngủ say, liền mang ý nghĩa hắn nhận mệnh. Hắn không nhận mệnh, cho nên Đông Dương Ti Thần cũng không có theo tổ thần điện truyền thống qua tổ thần núi ngủ say, mà là đi tìm kiếm đột phá khả năng lại hoặc là cơ hội khác. 3.000 năm qua đi, vô luận là tổ thần điện vẫn là Đông Dương nhất tộc, đều không có thu đến Đông Dương Ti Thần đột phá tin tức, nhưng cũng không có thu đến Đông Dương Ti Thần tọa hóa tin tức. Đông Dương Ti Thần vị phần thực lực cực cao. Đông Dương Ti Thần không liên hệ bọn họ. Bọn họ cũng không liên lạc được Đông Dương Ti Thần. Nhưng là, Đông Dương gia tộc nội bộ lại một mực biết bọn họ lão tổ sinh hoạt hào hào. Hơn nữa còn có khẩn cấp phương thức liên lạc. Lần này, Đông Dương Ly Ca đang bị Thánh Tế Mạc Vũ cùng trước đại thủ tế Bách Tướng bạt tai. Tăng thêm Trường Nhạc hành vi, nhượng Đông Dương Ly Ca uy vọng giảm lớn. Đông Dương Ly Ca cảm giác, loại tình huống này, một cái không tốt, hắn đại thủ tế chi vị khả năng khó giữ được. Tổ thần điện bên trong, phổ thông thánh tế còn chưa khô dự đại thủ tế chi vị năng lực. Nhưng là tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế, nhất là giống Thánh Tế Mạc Vũ dạng này tồn tại, phê hắn đại thủ tế chi vị vẫn là có thể. Nếu là ném đại thủ tế chi vị, Đông Dương Ly Ca đời này sợ là không ngẩng đầu được lên. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ném đại thủ tế chi vị sau đối với Đông Dương gia tộc trọng đại ảnh hưởng. Ngươi đến đếm một chút Đông Dương Ly Ca bên trên đại thủ tế về sau làm mấy món đại sự. Đệ nhất kiện đại sự cũng là chinh phạt Tây Hải thủy tộc trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt. Chuyện này trước mắt là áp xuống tới. Trách nhiệm cùng oan uổng toàn bộ đẩy lên ban đầu trung ương tứ tượng quân đoàn phó quân đoàn. Trưởng trưởng Tôn Bạch Mi trên thân. Thân là tế quân thống soái thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu. Bị Đông Dương Ly Ca bảo vệ tới. Kiện thứ hai đại sự. Cũng là đầu nhập vào hoàng thất. Tổ thần điện lập trường luôn luôn cầm trong. Làm đại chu định hải thần châm một dạng tồn tại. Trợ giúp hoàng quyền. Nhưng cùng lúc lại áp chế hoàng quyền, uốn nắn hoàng quyền. Một khi đại chu đầu này cự thú xuất hiện đi chệch khả năng, tổ thần điện liền sẽ cưỡng ép đem nó uốn nắn tới. Thế nhưng là Đông Dương Ly Ca đảm nhiệm đại thủ tế đến nay. Vậy mà thành hoàng thất chó săn, duy hoàng mệnh là từ, hoàn toàn vi phạm tổ thần điện tổ huấn. Đương nhiên, cái này cùng Đông Dương Ly Ca đến vị không đang có quan hệ. Nhưng cũng cùng Đông Dương Ly Ca chính mình mặt mũi có nhiều quan hệ. Thứ ba chuyện lớn, cũng là Hỏa Linh Điện phân liệt. Hỏa Linh Điện nguyên là Diệp Chân vì điện chủ. Không quá Linh Điện xem như Đông Dương gia giữ lại cho mình. Đông Dương gia đối với Hỏa Linh Điện lực lượng tranh đoạt cực kỳ nghiêm trọng. Diệp Chân chỉ có thể mang theo một bộ phận Hỏa Linh Điện tinh anh rời đi lạc ấp. Tại Bắc Hải phân điện tu luyện, từ trình độ nào đó rằng, Hỏa Linh Điện bây giờ đã phân liệt. Cái này ba chuyện đều cùng Đông Dương gia tộc có quan hệ. Nếu là đại thủ tế Đông Dương Ly Ca tại vị, này còn dễ nói, một khi Đông Dương Ly Ca ném đại thủ tế chi vị, mất đi áp chế. Như vậy Đông Dương gia tộc rất có thể sẽ bị thanh tẩy. Một khi thanh tính toán ra, Đông Dương gia tộc liền sẽ bị thanh đến cực thảm. Nhất là trước hai chuyện, thanh coi như thậm chí không có điểm mấu chốt. Một khi xuất hiện loại tình huống đó, Đông Dương gia tộc đừng nói là lần nữa phục hưng, không triệt để xuống dốc đều là chuyện tốt. Càng nghĩ, Đông Dương Ly Ca cảm giác coi như hắn giống như là Trường Nhạc cùng Bách Tướng một dạng. Cũng tỉnh lại một vị tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Cũng không nhất định có tác dụng. Vị này thánh tế không nhất định hoàn toàn ủng hộ hắn a. Có thể hoàn toàn ủng hộ hắn. Chỉ có Đông Dương gia người. Cho nên, Đông Dương Ly Ca liền vận dụng khối kia ở gia tộc sinh tử tồn vong lúc mới năng động dùng lệnh bài. Hơi làm Đông Dương Ly Ca có chút ngoài ý muốn là nhà mình vị lão tổ tông này đến có chút nhanh, ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão tổ tông đến, Đông Dương Ly Ca tự nhiên muốn đem chỗ có biến hợp bàn đỡ ra. Địa phương tốt liền lão tổ tông xử trí, hiểu biết xong tình huống Đông ông tổ nhà họ Dương Tông Đông Dương Ti Thần. Vung tay liền cho Đông Dương Ly Ca một bàn tay. Một tát này vung vô cùng ác độc. không chỉ có trực tiếp nhượng Đông Dương Ly Ca khuôn mặt sưng lên năm cái thô đại chỉ ấn, còn đem Đông Dương Ly Ca một thanh lão răng cũng vung băng mấy khỏa, nhượng Đông Dương Ly Ca trong miệng máu tươi chảy ròng. Đông Dương Ly Ca cũng tự biết có lỗi, lập tức cũng không phân biện, chỉ là lấy đầu tiếp xúc đất nói: "Lão tổ tông, Tôn Nhi lúc ấy là vì thời thế bức bách, bên trên về sau chỉ có thể cùng hoàng thất rút ngắn quan hệ." Ba, quỳ trên mặt đất Đông Dương Ly Ca lại bị Đông Dương Ti Thần vung một bàn tay. "Ta nói không phải cái này." Đông Dương Ly Ca ngạc nhiên, phồng lên bời vì rụng răng có chút hở miệng nói: "Về phần trinh phạt Tây Hải trăm vạn tế quân toàn quân bị diệt một chuyện, không phải là Đông Dương Tiêu vô năng, mà chính là thời thế chỗ đến." Lần này, Đông Dương Ly Ca thanh âm lần nữa bị đánh gãy. Đông Dương Ly Ca trực tiếp bị mặt mũi tràn đầy nộ khí Đông Dương Ti Thần một chân đạp bay. "Xem ra, ngươi vẫn không rõ ngươi sai ở nơi nào." Đông Dương Ti Thần chắp tay đi đến phía trước cửa sổ, một mặt âm trầm: "Cái này, Đông Dương Ly Ca sắp bị đánh mộng." Suy nghĩ một chút, Đông Dương Ly Ca lại lần nữa nhận lầm nói: "Cái kia chính là Tôn Nhi tại xử lý Diệp Chân Nhất sự tình bên trên không đủ quả quyết." Đông Dương Ly Ca nhận lầm, cũng không có nhượng Đông Dương Ti Thần nộ khí lắng lại, ngược lại nhượng Đông Dương Ti Thần lửa giận xông thẳng tới chân trời. Mãnh liệt xoay người, Đông Dương Ti Thần trực tiếp nắm chặt Đông Dương Ly Ca vị trí hiểm yếu, phẫn nộ gầm hét lên: "Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta nói là này hơn 130 cái mất tích đích huyết hậu bối, bọn họ đâu, đến cùng đi đâu? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh."